Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 186. Góc truyện audio.com. 186. Như thế nào được? An Nhiên ôm oa oa đang khóc ngao ngao. Đột nhiên giống như bị đói đến điên rồi. Nắm lên tinh hạch rơi rụng ở dưới đống xương trắng của tang thi. Trong mắt nàng lúc này, tinh hạch như là một loại đồ ăn. Tiểu nữ hài bên người đỡ nàng dậy, cũng rúc vào bên người nàng. Tay An Nhiên vừa tiếp xúc với tinh hạch chê y mặt đất. Tinh hạch liền biến thành bột phấn. Nàng khóc, sau đó lại cười, sau đó lại nhặt lên một ít tinh hạch ở chê y mặt đất. Năng lượng bắt đầu chảy vào cơ thể của An Nhiên. Sau khi tinh hạch trong tay hóa thành bột phấn màu trắng, An Nhiên cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Oa oa còn đang khóc. Rốt cuộc An Nhiên có tâm lực để chiếu cố oa oa. Tiểu nữ hài nâng nàng lên, dựa ngồi ở vách tường phòng thử đồ. Tay trái nàng hấp thu tinh hạch, tay phải nàng phóng thích năng lượng. Vừa hấp thu vừa phóng thích như vậy mang cho nàng có cảm giác kinh mạch trong người nàng như bị một dòng nước cọ rửa một lần. Mạch máu khắp cơ thể ẩn ẩn như được mở rộng. Chướng đau, nhưng so với loại đau đớn vừa rồi thì đây không tính là gì. Trong lúc liên tục phóng thích dị năng đồng thời nàng cũng tháo lỏng điệu chê y người. Ngồi ổn cho oa oa bê upsilon. Sữa. Đứa nhỏ này là một tiểu thí hài mới hơn một tháng tuổi. Đối với hoàn cảnh ăn cơm bắt bẻ cực kỳ. Vừa rồi không chịu ăn sữa. Hiện giờ An Nhiên ngồi xuống. Cả thể xác lẫn tinh thần thả lỏng. Oa oa bất mãn rầm rì hai tiếng. Ngoan ngoãn ngậm đồ ăn của nàng. Như thế nào được? Ngoài cửa, tang thi bị cản bên ngoài còn đang muốn đi vào bên trong. Nhưng oa oa là bảo bối hình người dẫn quái đã dừng tiếng khóc. Tang thi đã không còn mãnh liệt muốn vào đây nữa. Bất quá chúng tang thi đã cố định phương hướng nên chúng vẫn hướng đến gian hàng quần áo này. Rốt cuộc hiện tại chúng nó đã tiến hóa đến năng lực kêu gọi đồng loại. Một con kêu gọi một đám kêu gọi một mảnh. Tuy rằng oa oa không khóc nữa nhưng trong gian hàng này vẫn bị vây đổ chật như nêm cối như cũ. An Nhiên cho oa oa bê upsilon. Sữa. Thấy có tang thi đang phá hỏng một khóm hoa bách hợp nho nhỏ. Nàng nhìn thoáng qua những khóm hoa ở trong phòng thử đồ này, ước chừng không đến 2 mét vuông. Không biết có thể mở rộng phạm vi mảnh vườn hoa này ra một chút không? Vì thế An Nhiên đem năng lượng trong tay cách không phóng thích ra. Ngượng ngùng, dị năng của nàng, không giống như trong dự đoán có thể đại sát tứ phương như vậy. Mảnh vườn không đến 2 mét này có bao nhiêu thì cũng chỉ có bấy nhiêu. Tang thi phá hủy mảnh vườn, nhưng những cành lá màu xanh này vẫn sinh trưởng tươi tốt như cũ. Đó là điểm tốt của thực vật, sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường. Bị bẻ gãy cành lá, hoặc bị dẫm nát cánh hoa. Chỉ cần rễ cây của chúng còn ở, chồi non còn ở, thì vẫn không ngừng sinh trưởng. Nơi bị phá nát cũng có thể chồi lên mầm mới. Vẫn như cũ có thể đem những con tang thi đi vào bên trong mảnh vườn ăn đến cặn bã không dư thừa. Lại xem những bông hoa bách hợp đáng yêu này. Chúng nó không ăn tinh hạch của tang thi. Xương cốt cũng không ăn. Trừ hai thứ đó ra, huyết nhục sẽ bị hoa bách hợp, ăn, toàn bộ, cho nên tinh hạch bị đám bách hợp này nhè ra nằm ở dưới rễ cây màu xanh. Cho nên An Nhiên chỉ cần đẩy ra đống xương trắng rậm rạp là có thể tìm kiếm từng viên tinh hạch đó. Hơn nữa ăn càng nhiều tang thi thì mảnh vườn nho nhỏ phát triển càng tốt. Những bông hoa màu trắng kia trong sâu tâm hoa có một chút màu xanh thẫm. Thoạt nhìn đẹp đến không thể tưởng tượng được. Chúng nở rộ kiều diễm lại tươi tốt. An Nhiên chậm rãi tự hỏi hết thảy sự việc phát sinh. Rốt cuộc nàng phát hiện dị năng của mình vì sao không thể dục sinh ra trái cây. Bởi vì căn bản nàng không có đủ năng lượng. Cũng không có đủ thổ nhưỡng để dục sinh trái cây. Cách chương.